Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 519, đáy biển đại ngục giam chiến đấu. Không cần kéo lên ta, ta không thể vượt ngục, tranh thủ thời gian chạy. Luffy quay đầu lại một câu, nhắc nhở chết sống không chịu đi tiểu sử Buggy, tiểu sử Buggy mới sẽ không động đâu. Ai cũng biết đạo đi theo hắn khẳng định không có sự tình tốt. Hắn nhưng là tiểu sử Buggy. Năm đó kém điểm nam nhân của hắn. Làm sao có thể cùng hắn thông đồng làm bậy đâu. Lão tử mới sẽ không tin tưởng ngươi kẻ ngu này liệt. Quay người, nghịch hướng rời đi. Trong chốc lát, hắn mộng bức. Trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì? Đều là người. Ngục tốt cái quỷ gì? Toàn bộ đều tới. Chờ đã. Bọn hắn không phải đến truy sát ta. Ta sợ cái gì? Không thể sốt ruột. Buggy, ngươi tin tưởng mình. Ngươi là có thể. Bọn hắn khẳng định sẽ xem nhẹ mình. Đúng, ta thế nhưng là tiểu sử Buggy. Đại thần Buggy, không thể sợ hãi. Giết hắn. Hắn là mũ rơm Luffy đồng bạn. Vượt ngục người đều phải chết. Giết hắn. Một cái ngục tốt kêu đi. Ra. Những ngục tốt khác đi theo hô. Giết hắn. Giết hắn. Tiểu sử Buggy nghe được câu này khóe miệng co giật. Hắn rất muốn mắng chửi người. Hắn là oan uổng. Hắn không phải mũ rơm Luffy đồng bạn. Càng không phải là muốn vượt ngục. Hắn chỉ là trùng hợp đi ra. Đúng. Là môn mình mở. Hắn không phải. Ta. Chấm ngoặc kép. Nội tâm có ngàn vạn câu MMP không biết đạo có nên nói hay không. Hắn không thể tin được mình. Chạy trốn. Chạy trốn. Hết sức chạy trốn. Không đầy một lát. Đuổi kịp Luffy. Uy. Ngươi hại chết lão tử. Lão tử không phải đồng bạn của ngươi. Lão tử không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. A. Luffy tiếp tục hướng phía trước chạy. A. Em gái ngươi. Lão tử cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc. Không phải cùng ngươi nói đùa. A. Bên này có một con đường. Buggy đại thần vận khí thật tốt. Có thể vứt bỏ cái kia người chuyên gây họa. Tách ra. Tiến vào một con đường khác. Đi một nửa. Cảm thấy không thích hợp. Vì sao lỗ tai nghe được truy sát thanh âm? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Tiểu sử Buggy dừng lại. Nghi hoặc nhìn xem phía trước. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ngục tốt tới. Má ơi. Hù chết lão tử. Quay đầu. Chạy nhanh. Lại chỉ chốc lát sau, đuổi kịp Luffy, thở hồng hộc Buggy, nuốt xuống một hớp nước miếng. Khô cằn nói, ngươi hại chết lão tử. Có sao? Hừ, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Chờ lão tử đi ra, ngươi nhất định phải đẹp mắt. Luffy vừa đi vừa quay đầu chào phúng. Ngươi đánh không lại ta. A a a a, tiểu sử Buggy tức giận đến muốn giết người. Nội tâm nói cho hắn biết. Không thể xúc động, không thể xúc động, tỉnh táo lại về sau. Hắn lại thấy được một con đường. Nhìn lại một chút Luffy. Hừ, lão tử tìm tới cửa. Có thể rời đi, mới sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ vượt ngục đâu. Quay đầu, bò lên thang lầu, thấy được cùng chung chí hướng nam nhân. Ngọn nến người Mr. Ba. Ngươi không phải cái kia ngọn nến đầu sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngọn nến đầu A-Tam, thủ hạ của hắn thứ nhất, vừa nhìn thấy hắn, Buggy lập tức nhận ra. Buggy lão đại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng là vượt ngục? Xịt xịt, Buggy nhanh lên đi che miệng của hắn, không cho hắn tiếp tục nói chuyện. Tìm cơ hội, chạy đi, ta đã hiểu, chúng ta tại tìm cơ hội rời đi có phải hay không? Hai người trốn ở trong tối, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, bọn hắn cảm giác phía sau có người, một cái nam nhân chạy tới. Này, Luffy đối bọn hắn ngoác, giống như phong rời đi, tự do bay lượn, hai người mộng bức trong chốc lát, hướng phía dưới bậc thang mặt nhìn, ta táo, làm sao đều là người, đáng chết, tranh thủ thời gian chạy, cái này hỗn đản, hại chúng ta. Hai người đuổi theo, muốn cho Luffy một điểm nhan sắc nhìn một cái. Một trận truy đuổi đại chiến. Sắp bắt đầu, Kuma còn tại Sabaody quần đảo. không có việc gì đi tới đi lui. Không nóng nảy hắn, cũng không muốn hiện đang xuất thủ. Chờ đợi thời cơ, hiện tại còn không phải lúc. Đi tới, hắn thấy được một đoàn người. Người quen biết cũ, dâu đen Tích bọn người dừng lại. Ánh mắt chuyển rời đến bên này. Tích con mắt trở nên hung ác, lạnh lẽo, bưng bít lấy trái tim. Ẩn ẩn làm đau cảm giác. Tích vỡ ra răng, lộ ra hắn điển hình nhất tiếu dung. Kiệt ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Những người khác hiếu kỳ nhìn lấy nam nhân ở trước mắt. Bọn hắn nhận ra, từng cái ánh mắt trở nên mịt mờ. Người này cùng thuyền trưởng ân oán. Bọn hắn rõ ràng, ngẫu nhiên gặp, bị bọn hắn đụng phải. Vận mệnh thật rất kỳ quái. Bartholomew Kuma, lại gặp mặt. Kuma ôm thánh kinh, lạnh miệt đảo qua đi. Dở dở ương ương, Tích, người đã đến. Mục đích của hắn là cái gì? Kuma không cần nghĩ đều biết nói. Âm mưu ra Mark San Đê Tích, một cái tương đương lợi hại nam nhân. Hì hì, lại lần gặp gỡ. Người không có ý định nói cái gì. Mấy người nhao nhao xuất ra vũ khí. Chỉ vào Kuma, Kuma không sợ hãi. Không thèm để ý chút nào nói. Thủ hạ của ngươi tựa hồ không nghe lời a, bọn hắn a. Đều rất tốt, là ngươi cho bọn hắn áp bách quá lớn. Không được không làm như vậy. Nói đi, hôm nay, ngươi muốn lưu lại tay vẫn là chân. Ta không có trái tim. Như vậy ta muốn tứ chi của ngươi. Ha ha, ha ha, một đoàn người cười ha ha. Chỉ vào Kuma, Bass nhịn không được, xông đi lên, nắm đấm tụ lực, một chiêu oanh kích, oanh, đưa tay, lòng bàn tay đối cánh tay của hắn, nhẹ nhàng bắn ra, Bass bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất, những người khác ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Kuma, càng thêm cẩn thận, bọn hắn tựa hồ không nghe lời a, muốn ta giết mấy người cho ngươi xem một chút sao, Tích, ha ha. Dâu đen Tích cười ha ha. Bartholomew Kuma, người quả nhiên vẫn là giống như trước đây cuồng vọng. Người có biết đạo ngươi bây giờ đối mặt là ai? Ăn quả Yami Yami Nomi dâu đen. Đối phó trái ác quỷ năng lực giả nhất là lành nghề. Hắn không sợ hãi. Hắn không còn là trước đó hắn. Tích, người cho rằng ngươi ăn một cái trái ác quỷ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Dâu đen phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, đối phó ngươi đủ đủ rồi. Bartholomew Kuma, mấy người một mực đang cãi cọ, liền là không đánh nhau. Ba cắt tư từ mặt đất leo ra, phun ra một ngụm bùn đất, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Kuma. Hắn không còn dám xông đi lên, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Hắn là cuồng vọng, nhưng hắn không ngốc. Có đúng không? Ông, áp lực pháo xuất động. Hắc thủy, đưa tay, muốn cho Kuma một chút giáo huấn. Kuma sớm có chuẩn bị. Tại hắn kêu đi ra trước đó. Thuấn di đến sau lưng của hắn. Nhấc chân, có thể so với tốc độ ánh sáng cước một cước. Hung hăng rơi vào dâu đen trên thân. Phanh, a a, đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Lăn lộn dâu đen, thống khổ hò hét. Thủ hạ nhao nhao xuất thủ, nổ súng, xuất kích, Kuma một cái thuấn di, tránh đi tất cả chiêu số, đứng ở đằng xa trên nóc nhà, cúi đầu bễ nghễ, cứ như vậy, kiệt ha ha, không hổ là Bartholomew Kuma, ha ha, lão tử sẽ để cho ngươi biết đắc tội lão tử hậu quả. Sắp nổi giận dâu đen, muốn thả đại chiêu, hắn bị Kuma chọc giận, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Muốn cho hắn đẹp mắt. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com. TXT. 79 phần 79.520. 17051620. HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang. Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter. Hố Siang. Com Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP, T.